Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1501, chương 1501, thất bại trở về. 1. Mắt thấy máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, Lăng Trần lập tức bưng lên trong tay SK-416. Tìm một cỗ Land Rover xe khi công sự che chắn, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Theo máy bay trực thăng rơi xuống đất, chỉ xem thời cơ khoang thuyền bên trong đi ra một cái người da trắng nam tử. Selander, nhìn thấy người tới, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Lá gan của tên này ngược lại là rất lớn. Không có lính đánh thuê bảo hộ, vậy mà dám một mình chạy tới nơi này. Đây không phải muốn chết sao? Trong khi đang suy nghĩ, trên phi cơ trực thăng lại nhảy xuống hai người. Định thần nhìn lại, Lăng Trần đồng tử hơi ngưng tụ, lộ ra một tia ngưng trọng. Trúc Hoàng, Trần Quyền, lại là hai người này. Xem ra, Selander là bị hai người bọn họ ép buộc. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Trúc Hoàng cùng Trần Quyền không dễ dàng như vậy chết. Bất quá, Trúc Hoàng hai người tuy nhiên trốn thoát, nhưng bọn hắn rõ ràng đi qua một trận huyết chiến. Liền ngay cả Trần Quyền như thế thực lực biến thái người, đều làm cho vết thương đầy người, giống như thân thể bị huyết tẩy qua, nhìn lên đến dị thường dữ tợn đáng sợ. So sánh dưới, Trúc Hoàng tình huống muốn tốt một chút. Lúc này, Trúc Hoàng ba người đứng ở máy bay trực thăng bên cạnh, nhìn chung quanh thi thể. Ngay sau đó, chỉ gặp Trúc Hoàng đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Trần ẩn núp chiếc kia Land Rover xe, lớn tiếng hô nói: "Lăng Trần, ta biết rõ ngươi ở cái này. Ra đi." Nghe được Trúc Hoàng âm thanh truyền đến, Lăng Trần không có trả lời, mà là mở ra mang theo người túi lớn, kiểm lại một chút vũ khí. XM-25 đạn dược đã toàn bộ sử dụng hết. Lựu đạn, bom khói còn có thuốc nổ đều dùng hết. Trên thân duy nhất có thể sử dụng vũ khí chỉ có một thanh SK-416. Hơn nữa còn không phải đầy băng đạn, chỉ có 10 tóc viên đạn. Tình huống rất bất lợi. Lăng Trần nhíu nhíu mày đầu, âm thầm nghĩ tới. Lăng Trần, khó nói ngươi ngay cả gặp đảm lượng của ta cũng không có. Trúc Hoàng ở cách đó không xa chào phúng nói. Cái này cũng không giống như là ta biết Lăng Trần. Trúc Hoàng, ngươi gặp ta lúc nào sợ qua ngươi sao? Lăng Trần từ Land Rover sau xe đi ra, nhìn thẳng Trúc Hoàng ba người. Trúc Hoàng khóe miệng khẽ nhếch, quét mắt chung quanh, hỏi: "Làm sao chỉ có một mình ngươi? Ngươi những đồng bạn kia đâu? Chẳng lẽ lại là bỏ xuống ngươi một mình đào mệnh rồi?" "Ngươi không cần đến nói những thứ vô dụng này." "Vì cái gì không nói?" Trúc Hoàng cười nói, "Qua hôm nay, chúng ta sẽ không còn có nói chuyện trời đất cơ hội. Cho nên, ngươi hẳn là hưởng thụ thời khắc này. Có cái gì muốn nói mới nói. Hoặc là, ngươi có cái gì muốn lời chuyển đạt ta cũng có thể giúp ngươi chuyển đạt." Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị phản bác, lại nghe điện thoại di động trong túi tiếng chuông reo bắt đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Lăng Trần trong mắt lóe lên một tia do dự. Hắn còn tưởng rằng là Chu Tình bọn hắn gọi điện thoại tới, không nghĩ tới lại là nàng. Do dự một chút, Lăng Trần ấn nút tiếp nghe khóa. Uy một tiếng, "Ngươi ở đâu đâu? Gần nhất cũng không thấy ngươi người." Nam Vinh Uyển thanh âm thanh từ điện thoại cái kia đầu truyền tới. Lăng Trần mỉm cười, "Ta ở nước ngoài làm ít chuyện, đoán chừng muốn qua mấy ngày mới có thể trở về đi." "Làm sao? Tìm ta có việc sao? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao?" Nam Vinh Uyển thanh ngữ khí lộ ra vẻ không thích. "Dĩ nhiên không phải, ta ước gì ngươi mỗi ngày gọi điện thoại cho ta. Bất quá, ta hiện tại có chút chuyện trọng yếu xử lý. Tối nay ta sẽ liên lạc lại ngươi." "Thế nào?" "Vậy được rồi, chính ngươi ở bên ngoài chú ý an toàn, đừng để ta lo lắng." "Biết rõ." Cúp điện thoại, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Trúc Hoàng. Chỉ thấy đối phương híp mắt, một mặt oán độc nhìn lấy hắn. "Là Uyển Thanh gọi điện thoại tới." Lăng Trần gật gật đầu. "Hừ, nàng thật đúng là quan tâm ngươi." Lúc trước nếu không phải ngươi chặn ngang một chân, nàng hiện tại quan tâm người hẳn là ta. Trúc Hoàng lạnh lùng nói rằng, ngươi đừng ngây thơ, coi như không có ta xuất hiện, Uyển Thanh cũng sẽ không coi trọng người như ngươi. Một cái bạc tình bạc nghĩa, ngay cả thân tình đều không để ý người, ai sẽ nguyện ý cùng ngươi cùng chung một sinh? Cái này còn không phải bị ngươi ép. Trúc Hoàng giống nói, nếu như không có ngươi, tương lai của ta lại là một mảnh quang minh. Cũng là bởi vì ngươi. Ngươi biết rõ ta đã nhận lấy bao lớn thống khổ sao? Ta có thể sống đến bây giờ, toàn là bởi vì một cái tín niệm đang ủng hộ ta. Báo thù, ta hiện tại không còn có cái gì nữa. Tâm lý chỉ có cừu hận. Ta sẽ giết ngươi, giết sở hữu cùng ta đối nghịch người. Đã dạng này, vậy chúng ta không có gì đáng nói. Lăng Trần mở ra SK416 bảo hiểm. Họng súng hơi bên trên nhấc, chỉ cần đối phương xuất thủ, hắn sẽ lập tức bóp cò. Sư phụ, giết hắn cho ta. Nương theo Trúc Hoàng thoại âm rơi xuống, Trần Quyền lập tức bước nhanh chân, hướng phía Lăng Trần đi đến. Mắt thấy đối phương tới gần, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, đưa tay đúng vậy nhất thương. Viên đạn thẳng hướng Trần Quyền con mắt vọt tới. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần nổ súng trong nháy mắt, Trần Quyền đột nhiên vươn tay, đem một bên Selander túm đi qua, ngăn tại trước người mình. Selander thân cao so Trần Quyền thoáng thấp một chút, bởi vậy, viên kia viên đạn trực tiếp từ mi tâm của hắn bắn vào. Nhất thương bên trong đầu, Selander đầu bỗng nhiên sau này ngửa mặt lên, máu tươi lập tức theo vết đạn dò dỉ lưu suất. Đường đường anh Thái tập đoàn tổng giám đốc, thế giới công nghiệp quân sự xí nghiệp lão đại. Cứ như vậy biệt khuất chết rồi. Ngay cả một câu lâm chung di ngôn đều không lưu lại. Có Selander thi thể cản trở Trần Quyền, Lăng Trần viên đạn một chút tác dụng đều không có. Căn bản là không có cách đối với Trần Quyền cấu thành uy hiếp. Mắt nhìn đối phương từng bước tới gần, Lăng Trần buộc lòng phải lui lại đi. Tận lực tiết kiệm băng đạn bên trong viên đạn. Đây chính là hắn duy nhất đồ vật bảo mệnh. 36 kế. Tẩu vi thượng kế, Lăng Trần cắn răng một cái, không lại tiếp tục rông dài, dọc theo ngựa đường phi nước đại bắt đầu, nhìn thấy Lăng Trần muốn chạy trốn, Trần Quyền lập tức tăng tốc bước chân, bất quá, mỗi khi Trần Quyền chuẩn bị ném Selander thi thể tốc độ cao nhất truy kích thời điểm, Lăng Trần kiểu gì cũng sẽ quay người nhất thương, lợi dụng viên đạn hạn chế Trần Quyền tốc độ, may mắn Lăng Trần thương pháp rất chuẩn. Mỗi lần đều thẳng bức yếu hại. Bằng không, Trần Quyền căn bản sẽ không để vào mắt. Liên tục mấy súng, Lăng Trần cùng Trần Quyền ở giữa khoảng cách dần dần kéo ra. Bất quá, Lăng Trần cử động cũng chọc giận Trần Quyền. Cái sau hét lớn một tiếng, cánh tay bỗng nhiên hất lên, vậy mà đem Selander thi thể xem như bóng ra, trực tiếp hướng Lăng Trần vị trí ném tới. Cơ hội. Lăng Trần giơ tay lên bên trong SK416. Muốn nhắm chuẩn Trần Quyền yếu hại. Thế nhưng là, hắn ánh mắt lại bị bay tới Selander che lại. Lần trì hoãn này, không thể nghi ngờ cho Trần Quyền sáng tạo ra cơ hội gần người. Mấy người Lăng Trần muốn quay người thời điểm chạy trốn. Cái sau đã đuổi tới hắn phụ cận. Cương mãnh nắm đấm thẳng hướng hắn sau lưng đánh tới. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra. Lăng Trần chỉ cảm thấy toàn thân xương đầu đều muốn tan rã. Thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Trùng điệp rơi trên mặt đất. Nằm dạp trên mặt đất. Lăng Trần nhìn lấy rơi xuống ở bên cạnh SK416. Muốn đưa tay đi gặp nhặt. Thế nhưng là, cánh tay vừa mới động đậy. Một cỗ đau đớn kịch liệt lập tức truyền đến. Cho dù là hắn dạng này kiên cường người, cũng nhịn không được kêu thành tiếng. Chính mình xương đầu khẳng định gãy mất mấy cây, nhất là phía sau xương cột sống, để hắn ngay cả đứng đều đứng không nổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.